Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, đạo quốc tuyên chiến. Ngô Đằng nhanh chóng lui ra, trong mắt của hắn lấp lóe lăng lệ tinh quang, lần này chính là hắn đại triển quyền cước thời điểm, ai cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn, nếu ai không biết sống chết. Dám cản đường lời nói, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Lần này không chỉ có là Hỏa Thánh Đạo Quốc triệu tập cường giả tiến về Tử Địa Môn Hộ, cái khác cương vực đại năng cũng đang nhanh chóng vượt qua, muốn mau chóng chạy tới. Tử địa triệt để loạn, sơn nhạc nguy nga như kiếm trực chỉ thương khung, giữa sườn núi có óng ánh tiên mang giao hội, phác họa ra cổ lão cảnh tượng. Trong núi cổ Phật di động, kia cỗ uy áp quá mạnh mẽ, phảng phất giống như muốn đem thần vũ đánh băng. Ầm ầm, nặng nề khí huyết hướng phiến khu vực này vượt trên đến. Trên chiến xa ngồi xếp bằng tu sĩ thần uy thao thiên, nhấc lên đáng sợ sóng lớn, phảng phất giống như có thể đem cương thổ phá hủy. Có vô số cường giả giá lâm cái này phiến thánh thổ. Bọn hắn muốn tỉnh lại cổ lão cấm kỵ, cao vút trong mây trên ngọn núi, vân hoàng quanh thân chảy xuôi hừng hực hào quang chói mắt. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí huyết rất hùng hậu, cái kia đạo uy áp phảng phất có thể đem chư thiên tinh vũ cho chấn vỡ. Hắn đã ở đây ngồi xếp bằng nửa tháng, gây nên vô số tu sĩ hiếu kỳ, vân hoàng ở chỗ này lưu lại. Nhất định phát hiện vô thượng côi bảo, các đại cương tộc tu sĩ đều dị thường mừng rỡ. Tử địa môn hộ bên trong bảo tàng vô số, tùy tiện đạt được một kiện cũng có thể làm cho người ít phấn đấu mấy trăm năm. Bọn hắn nhất định phải từ vân hoàng trong tay trộm lấy chí bảo. Oanh, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, mang theo tầng tầng gợn sóng. Phiến khu vực này rất nhỏ rung động, phát ra uy áp rất mênh mông. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, như muốn đem thương khung đánh xuyên qua. Chiếm cứ ở đây tu sĩ kinh ngạc liên tục, căn bản không dám khinh thường, nhào nhào đem trọng bảo tế ra hộ thể. Nơi đây đạo vận rất mạnh, vô cùng có khả năng xuất hiện trọng bảo, vô luận như thế nào đều muốn đem cướp đoạt tới tay. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lấp lóe hàn mang. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện một số thời cổ cảnh tượng, nơi này đã từng phát sinh qua rất đáng sợ chinh phạt, về sau lại bị bụi đất vùi lấp. Ngươi chính là Vân Hoàng, nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cuồng bảo vô song sát ý càn quét bát hoang. Kia cỗ đạo uy rất mạnh, chính muốn liệt thiên, một tôn quanh thân bừng bừng thánh uy tu sĩ đạp không mà đến. Khí tức của hắn quá đáng sợ, đây là Hỏa Thánh Đạo Quốc khách khanh Ngô Đằng. Hai con mắt của hắn như điện, kia cỗ nặng nề thánh uy không có tận cùng rung động. Quanh mình tiên khung tựa hồ dùng hắn làm trung tâm, hiền uy cái thế, Vân Hoàng trực tiếp đem Ngô Đằng cho không nhìn. Hoàn toàn không có muốn phản ứng ý tứ, dậm chân từ trong núi đi ra, quấn quanh thoát tục, khí tức của hắn rất quỷ dị, cho người ta một loại hủy thiên cảm giác. Ngươi cũng dám không nhìn bản tọa? Ngô Đằng trong mắt hàn mang tạc hiện, một cái bốn phía gây thù hằn sâu kiến, cũng dám không nhìn hắn. Cái này không nói rõ là làm lấy các đại cương tộc tu sĩ đánh hắn mặt sao? Tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Bằng không đợi ngươi, sẽ là diệt vong. Ngô Đằng bước ra một bước, ù ù thiên âm nổ vang. Kia cỗ uy áp thật ngông cuồng bạo, phảng phất có thể đem tinh không đập bể. Bốn phía quan chiến tu sĩ nhao nhao lui lại, căn bản không dám tới gần nửa bước. Bọn hắn đối Ngô Đằng có hiểu biết. Vị này đã từng đi qua đế chữ viện tu hành, nắm giữ thủ đoạn thông thiên, không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Vân Hoàng cùng với là địch, rõ ràng là tự tìm đường chết. Hắn sống không lâu, nói nhảm nhiều lắm. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, bàn tay chậm rãi nhô ra đi. Trong lòng bàn tay có một phương càn khôn diễn hóa, những cái kia đáng sợ quang huy giao thoa, hình thành cổ lão pháp tướng, tản ra có thể vận thông thiên. Toàn bộ tinh đấu đều tại hạ rơi, phiến khu vực này triệt để bị bàn tay của hắn cho che lại. Phong thiên tỏa địa, thân ở trong đó người rất khó bỏ chạy. Bàn tay của hắn nhanh chóng áp xuống tới, giống như bầu trời, răng rác, Ngô Đằng toàn thân căn cốt đều tại đua tiếng. Bên ngoài thân nổ bể ra, tiên huyết không ngừng chảy ra, da chóc thịt bong, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Con người mở to, có chút không dám tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Hắn cảm giác toàn thân khí huyết đều bị triệt để trấn áp lại. Muốn phản kháng, căn bản là làm không được, như là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Oanh, công phạt rơi xuống, Ngô Đằng trực tiếp bị trấn áp tại cái này một mảnh cương vực bên trong. Bốn phía tràn ngập óng ánh thần tắc, những cái kia quy tắc rung động tốc độ phi thường đáng sợ. Uy áp thông thiên triệt địa, khắp nơi đều có kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Ưng ực, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Hỏa Thánh Đạo Quốc khách khanh Ngô Đằng, tại Vân Hoàng trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không có. Đây cũng quá dọa người đi. Ngô Đằng sắc mặt âm trầm như nước, hắn lại bị trở tay trấn áp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không cam tâm a. Tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi một câu, tốc độ đem ta đem thả, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngô Đằng toàn thân xen lẫn thánh mang, kia cỗ hung hãn thần uy lan tràn ra ngoài, không gian bốn phía vặn vẹo, ẩn ẩn có thể trông thấy dữ tợn vết rách. Hắn đã tức giận, nếu như có thể bỏ chạy ra ngoài, nhất định phải để Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ba ba, Vân Hoàng không chút do dự phiến Ngô Đằng hai bàn tay. Cái này hai bàn tay cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh khí. Đơn thuần phiến cái tát, nhưng lại để vô số tu sĩ tắc lưỡi. Hung thần đây là nhục nhã Ngô Đằng sao? Hắn phiến Ngô Đằng hai tay ánh sáng. Cái này so đem Ngô Đằng cho chém giết cho hăng hái. Đúng vậy a, các người nhìn Ngô Đằng gương mặt kia đều sẽ biến sắc. Chậc chậc, tại đế chữ viện tu hành qua lại có thể thế nào? Gặp hung thần, hắn chỉ có thể quỳ hát chinh phục. Đừng nói, Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả đã chạy tới, đoán chừng có trò hay có thể nhìn. Các đại cương tộc tu sĩ đều ôm xem náo nhiệt tâm thái. Vô luận Vân Hoàng, vẫn là Ngô Đằng ai bị chém giết, đối bọn hắn mà nói, đều là có ích vô hại. Tử Địa Môn hộ bên trong có rất nhiều vô thượng truyền thừa. Cạnh tranh người ít một điểm, bọn hắn đạt được cơ duyên xác suất mới có thể tăng lớn. Tiểu bối, làm nhục như vậy Hỏa Thánh Đạo Quốc khách khanh, tựa hồ không tốt lắm đâu. Đại quốc sư đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Lúc trước liền cùng Vân Hoàng náo không thoải mái, bên cạnh hắn có chí cường giả che chở, nếu không, căn bản không có khả năng lớn lối như thế. Trước mặt mọi người, nhục nhã Hỏa Thánh Đạo Quốc khách khanh, nói rõ là khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, chưa từng đem Hỏa Thánh Đạo Quốc để vào mắt, nguyên lai là Hỏa Thánh Đạo Quốc khách khanh a, ta còn tưởng rằng là cái nào xó xỉnh xuất hiện bò sát. Vân Hoàng khóe môi dương lên, cười yếu ớt nói, bất quá, ngươi đã bị ta trấn áp, ngươi lại có thể thế nào? Hỏa Thánh Đạo Quốc tại ta chỗ này, cũng không có gì thể diện có thể giảng. Đương nhiên, ngươi nếu là quỳ xuống cầu tình, ta sẽ cân nhắc bỏ qua hắn. Dù sao chém giết một cái bò sát, là thật không có ý gì. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, tâm huyết cuộn trào. Vân Hoàng đang gây hấn Đại Quốc Sư, cũng chính là gián tiếp hướng Hỏa Thánh Đạo Quốc tuyên chiến. Đây là bọn hắn muốn nhìn nhất đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.